thấy em mỗi ngày đều ăn mặc hở hang đi tới đi lui, nhịn tới hôm nay mới động thủ, vậy mà em còn hỏi anh phát điên cái gì? Nếu mà anh không động dục thì em nên xem lại sự quyến rũ của mình đi. Trầm Úy Vũ giận dữ nói, chỉ vì cô gái này lại có ý xem anh như loại chó động dục mà so sánh. Côn TST to lớn đùa bỡn bên trong tiểu huyệt chỗ hai người giao hợp đã trở nên ướt đẫm, biên độ đong đưa eo của anh cũng nhanh hơn, hai bên túi côn TST không ngừng đánh vào mông cô, phát ra tiếng vang khiến cho người ta nghe mà xấu hổ. Mà hai bên vách thịt của cô bị anh mạnh mẽ đâm vào rút ra như vậy, chỉ còn biết yếu ớt bất lực mà chịu đựng. Trầm Úy Vũ tức giận cắn lên đầu ngực cô, sự đau đớn làm cho Đào Lộ bỗng có thêm sức lực, hai chân và tay cố gắng đẩy anh ra sau, côn TST cũng bởi vậy mà rời khỏi người cô. Thừa dịp này, cô nhanh chóng xoay người đi xuống sofa, bỏ chạy trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên trong lòng cô cảm thấy không ổn, hai chân như nhũn ra, kể cả như vậy thì cũng phải liều mạng mà chạy đi. Đáng tiếc Đào Lộ cũng không tính đến việc chân tay của Trầm Úy Vũ dài hơn cô nhiều, cho dù cô chạy trốn, bàn tay to của anh vẫn có thể gọn gàng chế trụ mắt cá chân cô, sau đó giống như sói hoang bổ nhào lên lưng cô, may là trên sàn có trải thảm lông dày, không thì cô đã bị đập mạnh xuống đến bầm dập mặt mũi rồi. Tiếp theo anh dùng một tay ôm lấy eo cô, để cho cô quỳ trên thảm, nửa người trên nằm sấp trên sofa, côn TST to lớn lại dùng sức đâm sâu vào trong cô một lần nữa. A Trầm Úy Vũ anh nha a, Đào Lộ bị anh kìm chặt dựa vào sofa, hai bầu ngực cọ sát mạnh lên lớp da ghế, đau đớn vô cùng, muốn mắng anh nhưng lời lại không thể thốt ra. Thấy cô có ý khiêu khích anh bèn giữ. Góc truyện audio.com, chặt hông cô, mãnh liệt đong đưa thắt lưng, muốn đâm cho cô không nói nên lời mới thôi, chỉ có thể dâm đãng mà rên gì. Lúc này dục hỏa như lan rộng ra, hai người đều đang chìm đắm trong cơn mê say của tình ái. Anh xâm nhập vào sâu bên trong cô, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Cô cũng chủ động nâng cao mông lên, nghênh đón anh tiến vào. Trong tiếng kêu rên sung sướng, hai người cùng lên tới cao trào, tiết ra mật dịch hòa vào nhau. Đào Lộ tứ chi như nhũn ra nằm lên ghế sofa, lúc Trầm Úy Vũ rút côn TST ra, chất lỏng màu trắng đục bên trong mãnh liệt chảy xuống, men theo đùi cô. Mắt nhìn vào cảnh tượng này, bụng dưới vừa mới phóng thích xong lại bắt đầu co rút, côn TST lại bừng bừng phấn chấn trở lại, thế là anh lại cúi người xuống dán lên lưng cô, đem côn TST tiến vào bên trong một lần nữa. A nha nha, cô chỉ có thể khẽ ngâm nga chứ không phản kháng được, tiếp tục chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của anh. Cả phòng lại vang lên tiếng thở dốc của cô, cho nên nửa đêm mới bắt đầu yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể kết luận lại, Đào Lộ để cho Trầm Úy Vũ nghẹn lâu như vậy, lần này như được khai trai, chính là bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Cách chương.